nhưng nghe thấy lời nói của Diệp Mặc thì không dám nói nửa chữ không. Gã biết Diệp Mặc muốn giết gã thì chỉ cần phất tay một cái là được. Về phần Diệp Mặc vì sao không giết gã, đoán chừng chỉ muốn giúp gã tóm gọn cả Ngô Kim Hội mà thôi. Thậm chí Thiên Long Đầu, gã cũng nghe nói chết dưới tay của Diệp Mặc. So với Thiên Long Đầu, đừng nói đùa, chứ một ngón tay Thiên Long Đầu cũng to hơn cả người gã. Diệp Mặc quả thực nghĩ là như vậy, giết một Hùng Thiên rất dễ dàng, nhưng muốn quét toàn bộ Ngô Kim Hội thì khó càng thêm khó. Nếu như có sự phối hợp của Hùng Thiên, chuyện sẽ dễ dàng làm hơn rất nhiều. Bởi vì Diệp Mặc rất ghét bọn xã hội đen, bởi vì người mà bọn chúng ức hiếp chính là dân chúng bình thường. Cái này hoàn toàn trái ngược với tôn chỉ của Lạc Nguyệt. Mặc dù ở đây không phải Lạc Nguyệt, nhưng Diệp Mặc vẫn không thấy thoải mái. Thứ hai là nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ Ngô Kim Hội đối với Lý Xuân Sinh thì chỉ có lợi chứ không có hại. Tâm cơ của Bảo Sinh thâm trầm hơn nữa, lại nhiều lần chết người. Trước khi gia nhập vào Ngô Kim Hội, y đã từng cưỡng gian rồi giết chết hai nữ sinh viên. Với tình huống y không có gia cảnh, không có tiền bạc, sau khi cưỡng sát hai nữ sinh viên liền trắng án, từ đó biết y ỷ được và giàu hoạt gian trá như thế nào. Nói về tâm cơ, Hùng Thiên thua y rất nhiều. Tâm cơ và biểu hiện bên ngoài của y thoạt nhìn hoàn toàn tương phản. Sau khi gia nhập Ngô Kim Hội, liền có suy nghĩ thay thế Hùng Thiên. Lúc đó dẫn Diệp Mặc đi Bảo Thạch Hiên, trong lòng y đương nhiên có tính toán làm sao để thoát thân. Rốt cục là dùng cách chặt đứt ngón tay của mình giống như Hùng Thiên, hay dùng cách khác. Nếu như bình thường, y có lẽ có thể nhìn ra tại sao Diệp Mặc giữ lại một mạng cho Hùng Thiên. Nhưng bây giờ chuyện liên quan đến sống chết của chính mình. Hơn nữa Diệp Mặc lại quyết đoán sát phạt, khiến y không có cách nào nghĩ đến càng mức cẩn thận. Bảo Sinh vừa dẫn Diệp Mặc đến cửa, Diệp Mặc liền dừng lại. Hắn nhìn Bảo Sinh có chút không hiểu. Anh cũng giết không ít người nhỉ? À, Bảo Sinh ngây người, y tin rằng Diệp Mặc trước khi chưa đến Bảo Thái Kiên sẽ không làm gì đối với y. Chỉ cần trong khoảng thời gian này, mình nghĩ ra dùng cách nào có thể trốn ra ngoài. Cho dù không trốn được, dùng cách chặt đứt ngón tay như Hùng Thiên cũng được. Y không ngờ, Diệp Mặc bỗng nhiên dừng lại hỏi một câu, nên không có chút liên quan như vậy. Không. Phản ứng đầu tiên của Bảo Sinh là phủ nhận. Cho dù y đã từng giết người, y cũng sẽ không thừa nhận. Anh cứ ở chỗ cánh cửa này đi. Diệp Mặc trở tay một đường kiếm nhanh như gió, lúc này xoay người rời khỏi, trong nháy mắt biến mất trong không trung. Bảo Sinh giữ lấy cổ họng, y vẫn không tin vào mắt mình, tại sao Diệp Mặc lại giết mình vào lúc này. Không phải hắn cần mình dẫn đường hay sao, thậm chí lại còn hỏi về viên đá kia nữa. Thật không cam lòng, trong giây phút Bảo Sinh ngã xuống dường như đã hiểu ra chút gì. Đó chính là khiến y có hy vọng sống, sau đó trở mặt chết. Đây chính là khiến y chết cũng không cam tâm. Một linh hồn mang theo một lòng oán hận bay lên. Họ Diệp, ta đã chết rồi, cũng không để cho ngươi sống yên ổn đâu. Diệp Mặc biết rằng Bảo Thạch Thiên nếu dám tiêu hao mấy triệu để mua viên đá ngũ sắc này, chứng tỏ bọn họ biết được giá trị của viên đá này. Tự mình đi đến rất khó thể là không mua được. Một khi không mua được, hắn nhất định phải trộm nó. Đồ này vốn là do Dịch Cửu Hạ đồng ý cho hắn. Hắn trộm về cũng không chút áp lực nào. Muốn trộm nó, đương nhiên không thể để cho Bảo Thạch Thiên biết Diệp Mặc hắn đến. Dù gì Diệp Mặc hắn cũng là một người có thân phận. Nếu chẳng may bị người ta nghi ngờ trộm đồ, đem hình ảnh của hắn đăng lên mạng, vậy thì mất mặt quá đi. Cho nên trước khi đến Bảo Thạch Hiên, Diệp Mặc dịch dung biến mình trở thành một người đàn ông hơn 30 tuổi với bộ râu quai nón xấu xí. Thậm chí trên mặt còn có một vết sẹo, vừa nhìn cũng biết không phải người tốt. Sở dĩ dịch dung như vậy chính là muốn mang chút uy hiếp. Bảo Thạch Hiên là cửa hàng ngọc khí, ngọc thạch, đồ cổ lớn nhất Hoa Hạ. Có điều chi nhánh trên toàn quốc, cho nên Diệp Mặc biết đồ vật ở Bảo Thạch Hiên, hắn tìm cũng rất nhanh, chỉ cần một chút thời gian là đã đến nơi. Ông chủ La có nhà hay không? Diệp Mặc vừa đến nơi đã hỏi ngay ông chủ La, đồng thời sau khi thần thức của hắn quét toàn bộ trong cửa hàng, trong lòng hắn liền có chút cảm giác bất an. Trong này không có viên đá rực rỡ như Lỗ Linh đã nói. Hạ anh đợi chút, tôi gọi giúp anh. Một cô gái ở quầy tiếp tân nhìn thấy bộ dáng có chút hung dữ của Diệp Mặc lập tức gọi cuộc điện thoại. Không lâu sau, một lão già đến trước cửa vừa tiến hỏi. Là vị bằng hữu nào muốn tìm tôi vậy? Ông chủ La của Bảo Thạch Hiên ở thành phố Cửu Đường là một lão già khoảng hơn 60. Thoạt nhìn có chút giống với lão hạ của Minh Ngọc Các ở San Francisco. Là tôi, có chút chuyện riêng